Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 223, quản bao chơi nhà. Mau cứu Boss, Bạch Lan Đức đảo cái bản đồ này tiến vào không có bất kỳ cấp bậc hạn chế. Thậm chí linh mạch rừng rậm đến gần mỗi cái người chơi cứ điểm khu vực, đổi mới, quái vật đều là. Chỉ có thập tam cấp đến thập ngũ cấp giữa. Các nhà chơi đã sắp ở Bạch Lan Đức đảo xây suốt 20 ngày cứ điểm. Giang Kiều đối với Bạch Lan Đức đảo một ít đặc tính cũng biết được vô cùng rõ ràng. Đầu tiên Bạch Lan Đức đảo sẽ tự mình đánh quái. Giang Kiều cũng không biết nguyên lý là cái gì. Khả năng cùng máu thịt cộng hưởng ép cái này tiềm lực từ cái có quan hệ. Thường cách một đoạn thời gian Bạch Lan Đức đảo trong đất bùn cũng sẽ chui ra một ít mang theo có. Mẫu tinh quái vật, nhưng mỗi một cái khu vực cái đảo chi chủ sau khi chết. Đổi mới quái vật cấp bậc hội phúc độ hạ xuống. Hiện nay trên đảo còn có 2 đến 3 cái khu vực tồn tại cái đảo chi chủ. Liên quan tới tại sao là 2 đến 3 cái khu vực. Là bởi vì cái đảo ương kết tinh nơi khu vực cái đảo chi chủ đến nay cũng không hiện thân. Hiện tại giai đoạn bị các nhà chơi nhìn thấy tận mắt đến cái đảo chi chủ theo thứ tự là đất đen ao. Đầm bể hạch long cùng dung nham nơi viêm tẫn long. Cái này 2 cái long mặc dù tên nghe rất nguy hiểm. Nhưng là 2 cái ôn thuận nhất cái đảo chi chủ. Chỉ cần người chơi không bước vào bọn họ phạm vi lãnh địa. Bọn họ cũng sẽ không đi công kích bất luận kẻ nào. Mặc thì quy có thể không thèm để ý bây giờ trên đảo còn sót lại cái đảo chi chủ là kia mấy con. Cứ điểm chung quanh quét ra quái cấp bậc phúc độ hạ xuống. Ngược lại đối với cứ điểm an có cực tốt nơi là được. Ở một ít người chơi xem ra thiếu một điểm thú vị. Không sai, chính là tàn tâm tên kia. Mặc thì quy bây giờ nghĩ lại đều có chút giận. Có lẽ tàn tâm không có ở đây trên diễn đàn post bài viết than phiền cứ điểm thiết kế phòng ngự tạo. Đã dạy chưa tác dụng lời nói. Như vậy lần đó quái vật công thành sự kiện liền sẽ không phát sinh. 300 con lĩnh chủ cấp quái vật đổi mới ở ngươi chơi chủ thành. Mặc thì quy không hy vọng loại chuyện này phát sinh lần thứ hai. Nhưng bây giờ... Dược động hạch tử cứ điểm nghênh đón một cái tân lĩnh chủ cấp độ khó quái vật. Nơi này độ khó mặc thì quy chỉ là cứ điểm thức ăn dự trữ nhu cầu tiến lên. Ta không phải nói cái này NPC tỉnh sau khi tuyệt đối không muốn cho nàng ăn bất kỳ vật gì sao. Mặc thì quy tìm tới Nhung Mao Thỏ ngay mặt chính là nói cho một trận dày. Vị kia cùng mặc thì quy phù nhã ly có cộng cảm giác liên lạc thần tuyển giả Cero đã tỉnh lại. Mặc thì quy phù nhã ly trong nửa tháng này mặt tâm tình coi như ổn định. Không có bị cộng cảm giác cái này thuộc tính ảnh hưởng. Nhưng này cái thuộc tính thời gian nhưng vẫn kéo dài không có biến mất. Mặc thì quy suy đoán hẳn là Cero sau khi tỉnh lại tài sẽ bắt đầu dần dần biến mất. Mà khi Cero tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là mang dược động hạch tử chỉ có 7 con nước ấm bò sữa cho. Ăn ngay ngắn một cái đầu. À, lại là hội trường. Trên người nàng thật giống như có một cái rất trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ. Nói ăn no sau mới có thể cho chúng ta. Nhung Mao Thỏ có chút hủy khuất nói. Nàng nói có chi nhánh nhiệm vụ. Sẽ tin nàng có chi nhánh nhiệm vụ. Mặc thì quy thật đúng là tin, bởi vì có lẽ mặc thì quy sẽ không tin tưởng Cero nói chuyện hoang đường. Nhưng hắn lại không thể không tin tưởng Cero trên người là có một cái hoặc là nhiều cái trọng yếu. Chi nhánh chuỗi nhiệm vụ cái NPC, nếu không Cero cũng sẽ không thiết lập được như vậy. Đặc biệt, ít nhất so với những thứ kia chúng mặt NPC mà nói. Zero hàng này nhìn một cái chính là trên đầu mang một cái dáng vóc to dấu chấm than. NPC, tốt nhất có thể cho chúng ta cung cấp một ít trợ giúp. Mặc thì quy kéo một cái ghế ngồi vào. Zero trước mặt, bị giật sợ đến vốn là còn đang gặm xương đầu bò Zero thiếu chút nữa không nghẹn chết rồi. nhưng rất nhanh Cheryl vỗ một cái chính mình ngực qua miến cưỡng nắm trong cổ họng đồ vật cho nuốt xuống. Ngài chính là cái này thánh linh tổ chức người thống trị sao? Zero liền vội vàng để tay xuống bên trên xương đầu bò tâm cẩn thận hỏi thăm Mạc Thị Quy. Ta chỉ là quản lý nhân. Mạc Thị Quy liếc mắt một cái sau lưng đang bị Vũ Mao mang theo du lãm. Toàn bộ cứ điểm ngân tổng, ăn một cái này nước ấm bò sữa là chúng ta công hội quý trọng nhất tài. Sản một trong, Mạc Thị Quy nói những lời này bộ cũng căn cứ ngầm thừa nhận tuyển hạng đến. Câu nói sau cùng mang theo uy hiếp tuyển hạng. Cái này uy hiếp tuyển hạng phán định thành công. Zero lấy tay xúc đụng một cái bộ ngực mình đại biểu thần linh dấu ấn sau. Hay lại là cố nén ngực dấu ấn đau đớn xúc cảm. Hay lại là đánh cuộc rồi tánh mạng mình. Nói ra một cái mấu chốt hủy thác. Mời môn không muốn lại tiếp tục chu diệt chỗ ngồi này. Trên đảo sinh vật, Zero nói. Tại sao, Mạc Thị Quy chơi đùa lâu như vậy trò chơi cũng không phải không gặp qua loại này NPC. Khiến người chơi không nên giết quái cái gì. Nhưng Mạc Thị Quy muốn biết lý do. Tiếp tục tiếp lời nói. Cái thế giới này hội lâm vào khói lửa chiến tranh lúc. Zero phát hiện mình đang khi nói chuyện. Sau khi ngực dấu ấn không nữa đau đớn như vậy rồi. Nàng chần chờ một chút sau hay lại là liều tính mạng tuyệt đối đem bộ nói ra, hòn đảo này phong ấn. Đáng sợ đồ vật, ta thuộc quyền thần linh muốn ăn cắp cái đảo lực lượng. Sau đó, lật đổ cái thế giới này chư thần chung nhau tạo dựng lên trật tự. Bạch Lan Đức Đảo ẩn núp nội, dùng cốt truyện sao? Mạc Thị Quy sau khi nghe xong đúng như dự đoán nhận được một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Ẩn tàng nhiệm vụ, Bạch Lan Đức sinh thái thăng bằng, nói rõ, Thánh Linh là bị Bạch Lan Đức đảo chư thần thuê tới tịnh hóa xuống hòn đảo này kết tinh ôn dịch. Có thể thần tuyển giả Cero muốn tiết lộ một món bí mật chuyện cũ. Trên đảo tựa hồ phong ấn đáng sợ đồ vật, lúc toàn bộ cái đảo chi chủ cũng bị giết chết lúc. Nó gặp nhau bị thả ra ngoài. Không xác định vị này thần tuyển giả lời nói là thật hay giả. Có thể, thật dự định phải đem trên đảo toàn bộ quái vật đuổi tận giết tuyệt sao? Hoàn thành điều kiện, bảo vệ Bạch Lan Đức đảo chỉ còn lại toàn bộ cái đảo chi chủ. Khiến chúng nó không nên bị bất luận kẻ nào giết chết chết. Quét thưởng, nhiệm vụ này không chỉ là Mạc Thị Quy. Trong cứ điểm mặt gần như toàn bộ người chơi cũng nhận được cái này ẩn tàng nhiệm vụ. Còn bà nó, ta vẫn là lần đầu tiên gặp khiến người chơi đi bảo vệ cuối cùng boss. Không đúng, lần trước thần cách cuộc chiến thật giống như cũng muốn chúng ta bảo vệ mây nữ vương. Mây nữ vương khả ái như vậy nhất định phải bảo vệ tốt. Nhưng lần này là những thứ kia giữ tợn long ôi chao. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Bạch Lan Đức Đảo Long thật đẹp trai. Bất quá đều giết sạch sau hẳn sẽ lần nữa quét đi ra đi. Hội trưởng ai làm? Cái đảo chi chủ nhưng là khắp người đều là bảo vật. Còn có thể từ miêu tỷ nơi nào đổi một nhóm khen thưởng. Công hội các thành viên trong nháy mắt cũng vây quanh, Mạc Thị Quy cũng lâm vào suy nghĩ cong. Đầu tiên hắn có một chút là có thể xác định, Bạch Lan Đức Đảo cái đảo chi chủ, sẽ không đổi mới, ít nhất trong vòng một tháng sẽ không đổi mới. Cái đảo chi chủ xác định vị trí tương đương với thế giới quái vật. Một tháng đổi mới một lần là rất bình thường sự tình. Nếu quả thật là lời như vậy, cái gì sinh thái thăng bằng loại đồ vật liền thuần túy hồ xả rồi. Trong hiện thực sinh vật sẽ bị nhân loại giết chết diệt tuyệt. Có thể trong trò chơi quái vật có thể sẽ bị người chơi giết tới diệt tuyệt sao? Thật có khả năng, Giang Kiều vẫn luôn ở bên cạnh nghe Mạc Thị Quy cùng Cero nói chuyện với nhau. Vốn là Cero ở tiết lộ những thứ này không tính là bí mật lúc. Nàng vốn nên bị ngực dấu ấn cho thiêu hủy tới chết. Có thể Giang Kiều khiến Hải Lam đem nàng ngực thần linh dấu ấn năng lượng đều ăn hết rồi. Giang Kiều, chúng ta thật muốn ngăn cản các nhà chơi đi giết chết cái đảo chi chủ sao? Hải Lam trước sau như một là lấy bán trong suốt trạng thái tung bay ở rồi bên cạnh mình. Mặc thì quy cùng dược động hạch tử viên tiếp nhận được ẩn tàng nhiệm vụ đều là Giang Kiều biên tập. Trên căn bản chính là đại biểu Giang Kiều cái này bày ra ý tứ. Hải Lam có nghĩ tới hay không một chuyện, Bạch Lan Đức đảo quái vật tại sao có thể không dừng đổi mới đi ra? Tại sao trên đảo kết tinh bệnh người lây nhiễm có thể biến thành cường lĩnh chủ cấp quái vật? Những năng lượng này là từ nơi nào đến? Giang Kiều dụng ý niệm cùng Hải Lam câu thông đến. Những lời này, Giang Kiều cũng không thể khiến cái thế giới này chư thần cho nghe. Ta biết, Bạch Lan Đức đảo ở hấp thu cái thế giới này lực lượng. Cho nên nó tài có thể liên tục không ngừng đổi mới những thứ này cường quái vật. Là được, cái đảo chi chủ sau khi chết khu vực nó lực lượng trở nên yếu đi. Cho nên đổi mới quái vật cũng trở nên yếu đi. Hải Lam nói, chúng ta tới đó cái thế giới này con mát. Giang Kiều lại hỏi, ăn cái thế giới này. Hải Lam giống như là một cái thuần chân nữ hài như thế. Dùng ngây thơ giọng nói ra một câu đáng sợ lời kịch. Sai lầm rồi. Nói như vậy cũng quá tàn nhẫn. Chúng ta tới đây cái thế giới là vì lấy được tài nguyên. Các nhà chơi dùng cho xây cứ điểm màu đồng. Thiết, còn có một chút ma pháp kim loại tài liệu. Đồng thời còn có hấp thu cái thế giới này tạo vật năng lượng. Mặc dù cũng coi là ở ăn cái thế giới này, nhưng là tương đối ôn hòa phương pháp. Giang Kiều nói, không đều giống nhau sao? Không giống nhau. Nói như thế, nếu như chúng ta nắm Bạch Lan Đức đảo bộ tịnh hóa xuống lời nói, địa mẫu thần cho chúng ta ủy thác liền hoàn toàn hoàn thành. Sau khi hoàn thành chúng ta lấy được là cái gì chứ? Một cái không nữa đánh quái Bạch Lan Đức đảo, một cái không nữa sản xuất đủ loại mẫu tinh Bạch Lan Đức đảo. Sau này người chơi nghĩ tại Bạch Lan Đức trên đảo hoạt động, liền cần chúng ta chính mình cung cấp tạo vật năng lượng đến chế tạo quái vật. Giang Kiều còn nói, nhưng không phải nói phải đem Bạch Lan Đức đảo cho dọn đi sao? Dọn đi Bạch Lan Đức đảo cùng khiến nó lúc đào mỏ máy tiếp tục ở cái thế giới này giúp chúng ta đào mỏ không mâu thuẫn. Ta lại nghe không hiểu rồi. Hải Lam buông tha tiếp tục cùng Thượng Giang Kiều suy nghĩ. Nửa tháng này ta tìm Lai La ứng chứng qua. Kết tinh ôn dịch cái này cái gì đã hoàn toàn ở cái thế giới này khuếch trương tản ra. Không phải là nắm Bạch Lan Đức đảo dọn đi là có thể tịnh hóa xuống. Nhưng Bạch Lan Đức đảo nòng cốt chắc có tịnh hóa xuống kết tinh ôn dịch phương pháp ư. Đây là ta đoán, thứ yếu chính là cái thế giới này năng lượng vô cùng vô tận. Cũng không thể nói là vô cùng vô tận. Bạch Lan Đức đảo ở thịnh thời kỳ hấp thu cái thế giới này năng lượng, quả thật làm cho địa mẫu thần chờ một đám thần linh không chịu nổi. Nhưng hấp thu số lượng hơi chút ít một chút lời nói, liền không thành vấn đề. Giang Kiều bây giờ thật muốn nắm một quyển gọi là có thể kéo dài phát triển chiến lược, sách kín đáo đưa cho Hải Lam, nói thẳng chúng ta sau đó phải làm gì đi. Liền là bảo vệ Bạch Lan Đức đảo còn lại hai vị hoặc là ba vị cái đảo chi chủ. Khiến chúng nó chỗ khu vực kéo dài đổi mới 50 cấp lĩnh chủ quái vật. Khiến các nhà chơi vẫn luôn có quái có thể đánh. Không đến nổi năm, 6 tháng sau toàn bộ Bạch Lan Đức đảo lại một mảnh nhỏ tường hoa. Nhất loạt ý là, quản bao chơi nhà, mau cứu boss, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.